Chương 380, nghỉ hè đã tới. Chương 380, nghỉ hè đã tới a, thật đúng là thoải mái a, quả nhiên, làm lao sư ngay cả có một chỗ tốt, đó chính là được nghỉ hè có thể lười biếng a. Trường Tường ở trên ban công làm mở rộng vận động, đang cảm thán lấy. Bất quá, hắn lời nói này, cũng là khó được bị Hà Nạ Bi tiểu lò lì nổ nước bọt. Ngươi tới đến thành phố học viện sau đó, có lên trên quá một ngày giờ học sao? Đang chuẩn bị lấy bữa sáng. Mặc tạp dề đích thực Hạ Nã Bỉ tiểu ló lì trắng Trương Tường mắt, đem vật cầm trong tay cháo hoa bỏ vào trên mặt bàn. Ha ha, không có sao, Trương Tường đoán biết làm hồ đồ mà phản gián nói. Mà ở Trương Tường ra mặt dày phía dưới, chúng ta khả ái hiền lành Hạ Nã Bỉ tiểu ló lì, rốt cục biểu thị chính mình bất lực, lại đi vào trong phòng bếp lộng dậy sớm bữa ăn tới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên nghe được cách vách. Mỗi ngày không ngã hoặc mấy lần thế giới cũng sẽ không bình thường. Cả mì dịp tù mạ trong nhà, truyền đến một hồi cô gái thanh âm. Có cô gái thanh âm lẽ nào, cả mì dịp tù mạ rốt cục khai khiếu sao, hay là hắn tự hỏi phát huy uy lực lại, hoặc giả đúng. Thật sự có người thích hắn cái này như vậy ngược lại hoặc ra hỏa. Đợi một chút, cái thanh âm này, dường như có chút quen thuộc dáng vẻ. Trường Tưởng hơi như mày, sờ sờ cằm của mình. Tiếp đó, hắn lại thấy được ca mị dữ tú mạ đồng học phơi nắng ở sân thượng trên lan can bạch sắc chăn đông, lại nghĩ tới hôm nay là nghe hồng nghỉ hè ngày nghỉ đệ nhất tiên. Hôm nay là index tới thời gian. Trương Tưởng chợt mở to hai mắt. Lập tức, hắn liền hướng về trong phòng bếp hô một câu Hanabi, ta sẽ chờ ăn nữa thoại ngữ, sau đó, liền trực tiếp từ sân thượng chi trên hướng về cách vách sân thượng nhảy xuống. Còn như tư ẩn thân mã, Trương Tường biểu thị nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, có cái này sao hắn chính là biết, bởi vì cả mì dự tù mạ con kêu y mạ tỉn mở giả cờ, lúc cố, đối với mới có khả năng là bị một cái hèn mọn đại đầu chọc the hèn chết man đục vui giả. Thậm chí còn, ngay cả tắm cũng không có buông tha. Cho nên, Trương Tường biểu thị hắn cái này một hành vi, căn bản là coi là không được là cái gì xâm phạm riêng tư cử động. Càng chưa nói, Trương Tường đã là làm qua rất nhiều lần như vậy chuyện, tin tưởng nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, chắc là sẽ không chú ý nói. Đương nhiên, coi như là có thành kiến, đối phương cũng phải dám mạo hiểm sẽ bị Trương Tường đường khoa nguy hiểm, mới dám nói ra a mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài. Ở trong tầm mắt của hắn, một cái đã là 3 ngày 3 đêm không có ăn cơm nữ tu sĩ, đã là hóa thân làm muốn ăn tu la, nhanh chóng cùng đặt trước mặt nàng trong khay thức. Ăn vật lộn lên. Ô một đến, chúng ta cả mì dự tú mạ đồng học, rốt cục bị ta nói chúng rồi a, xem ra, ngươi thật là đến rồi F pha quy in nở dê kỳ a. Ngươi trước thiên tài vừa mới hướng về phía một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu hấu nữ hạ thủ, hiện tại lại muốn đối với thần thành tín nữ tu sĩ hạ thủ rồi không? Trương Tưởng lấy một loại nhạo báng tư thế, ngồi ở ban công trên lan can nói. Này Trương Tưởng lão sư, chúng ta mặc dù là hàng xóm, ngươi chính là ta quốc ngữ lão sư. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, ngươi muốn cái này dạng phỉ báng ta cũng nhưng là sẽ cáo ngươi a. Còn nữa, ta cái gì bê tất sau khi có đối với tiểu hấu nữ hạ thủ à, ta chẳng qua là mang theo tốt tâm mang theo lạc đường đối phương, đi mua quần áo mà thôi. Còn nữa, cái này nữ tu sĩ căn bản cũng không như là thấy chuyện gì xảy ra, nhân ra chỉ bất quá đúng đói ngã vào ta trên ban công, ta mới cho nàng một điểm ăn mà thôi a. Cả mì dự tù mà đồng học. Rất khó được mà duy nhất có thứ tự mà đem phản bác Trương Tưởng thoại ngữ nổ nước bọt đi ra. Nhưng tiếc là chính là, hắn nổ nước bọt vẫn là không đúng đồng điểm. Ồ, không phủ nhận ngươi là ở động dục kỳ sao? Trương Tưởng có chút kinh ngạc nói rằng. Động vật mới có thể phát sinh đây, ta là người A không phải là thời kỳ trưởng thành sao? Hơn nữa, coi như là ta đói khát khó nhịn, cũng sẽ không đối với ấu nữ hỏa sủ nữ nhân hạ thủ A nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tu mạ. Chỉ vào đang cùng thức ăn vật lộn, cũng không biết tú mạ đang nói cái gì, liền thẳng gật đầu Indis nói rằng. Sau đó, lại đem đầu mâu chỉ hướng Trương Tường. Còn cứng hơn muốn nói, vẫn là lao sư ngươi mới đúng chứ, ngươi bây giờ trong nhà không phải nuôi một cái niên kỷ. Chỉ có quốc tiểu niên cấp tiểu lò lì sao muốn nói đúng biến thái, cũng phải nói là ngươi mới đúng à. Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tú mạ đồng học, khó được tiếp tục phản kháng, sắc mặt trên hiện đầy tránh nghĩa biểu tình. Nhưng là, nghe nào đó ngược lại bỗng nhiên ca mì dự tú mạ đồng học thoại ngữ, Trương Tường cũng là lặng lẽ móc ra điện thoại di động. Này, mốt sờ, đúng cảnh bị bộ sao là ta a Trương Tường, ân, đúng thế, ta muốn báo nguy, ta chỗ này có một tù cấm vị thành niên nữ tu sĩ biến thái ân, đúng thế, tên của hắn tiểu kêu là Trương Tường, lặng lẽ nhấn cảnh bị bộ điện thoại của. Trương Tường lao sư xin lỗi, ta thố, ta chớ nên đối với người vô lễ lúc này, cả mị dự tủ mạ đồng học đã là lấy tám thập mại tốc độ, quỳ dạp xuống Trương Tường trước mặt, hai tay vỗ trên mặt đất, lúc đầu chính nghĩa trên mặt của hiện đầy quyến rũ, lấy thành khẩn thái độ hướng về Trương Tường nói xin lỗi. Kém hoa như vậy trong mắt của người ta đây, đến cùng là dạng gì hình tượng đâu? Trương Tường mang trên mặt nhạo báng mỉm cười, cầm điện thoại di động một lay một cái địa đối với nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mị dự tủ mạ nói rằng. Mà nhìn kia ở Trương Tường trong tay một lay một cái điện thoại, cả mị dự tủ mạ đồng học tuy là trí nhớ không phải phát triển vô, nhưng vẫn là đầy đủ địa lý hiểu Trương Tường ý tứ. Mấu chốt đúng, hắn còn có thể đúng biết mình vậy cũng bỗng nhiên thể chất. Nếu như Trương Tường thực sự đưa hắn cung đi ra ngoài, hắn liền sẽ phải gánh chịu đến như thế nào hiểu lầm. Hắn đã là nghĩ tới ngày mai TV cùng báo đầu đề trên đều tiêu chí ra thành phố học viện cả mì dự tù mạ biến thái, ở đói khát khó chịu phía dưới, dĩ nhiên liên tiếp đối với ấu nữ còn có nữ tu sĩ hạ thủ, đã bị người nói hủy diệt cảnh tượng. Cho nên, ở một cái giật mình sau đó, cả mì dự tù mạ đồng học trên mặt quyến rũ biểu tình càng đậm, không chút do dự tiếp tục phách nổi lên mạ giám. Ở trong mắt của ta, ngươi là một người cao lớn uy mãnh liệt, chính nghĩa cường đại, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, xe thấy xe ta y lão sư, ngươi học phú ngũ xa cả mì dự tù mạ đồng học chạy hắn toàn bộ suy nghĩ, đem sở học của hắn không nhiều tán dương đừng người thoại ngữ, tất cả đều đúng nói ra. Thằng đến Trương Tường cảm thấy đều nổi da gà, mới không thể không ngăn trở đối phương ca ngợi, được rồi. Từ một đại nam nhân trong miệng nói ra, vẫn là ác tâm nhiều một chút đi sau đó, chính là thuận lợi thành chương chuyện. Trương Tường làm bộ không biết ý nết bộ dạng, tuần gian một cái hạ cả mì dự tủ mạ đồng học. Mà sợ lại bị uy hiếp cả mì dự tủ mạ đồng học, tự nhiên là ngôn vô bất tẫn mà nói ra. Mà bởi Trương Tường loạn nhập kịch tình lục cố, người thiên vốn nên là xuất hiện bị cúp điện sự cố cũng là cũng không có phát sinh. Vì vậy, cả mì dự tủ mạ xào cho ý nết kia co lại đồ đạc. Tuy là mùi vị không được tốt lắm, nhưng vẫn là có thể cửa vào. Điều này cũng làm cho cả mì dự tủ mạ đồng học trốn khỏi một kiếp, bởi vì lúc đầu Trương Tường đã là quyết định nếu như là nhìn thấy nguyên tắc một màn kia nói, đúng nhất định phải cho cả mì dự tủ mạ đồng học một bài học. Về phần tại sao, Trương Tường có thể lý trực khí trắng nói, ta là một cái lọ lại cồn kia mà. Mà Index cũng vừa may vẫn còn ở lọ lý bảo đảm chất lượng kỳ bên trong scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.